Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước ta đã cùng Tư Kính, Thương Chết Xương và Thương Tử Hàn đến nơi ở của Hà Giang Dẫn để có thể thuyết phục được Hà Giang Dẫn quay về với Ninh Gia và phục vụ cho Ninh Triều Mộ, nằm với mục đích là để khôi phục lại Ninh Gia như ngày trước đây, một Ninh Gia mạnh mẽ. Mà nó là một lời hứa, một món nợ mà Tư Kính phải trả cho Ninh Triều Mộ. Và ở đây thì bọn họ đã tham dự vào một cái hôn lễ rất là kỳ lạ giữa Hà Giang Dẫn và Ôn Chiếu. Kỳ lạ ở chỗ là chính Ôn Chiếu là một người đã chết, và bọn họ cũng đã biết được một số sự tình về giữa Hà Giang Dẫn và Ôn Chiếu. Ôn Chiếu đây là chính là sư muội của Hà Giang Dẫn, ở với Hà Giang Dẫn từ khi còn nhỏ, luôn dõi theo, luôn yêu thương, luôn chăm sóc Hà Giang Dẫn và luôn ở sau lưng Hà Giang Dẫn. Nhưng mà Hà Giang Dẫn thì chưa bao giờ từng để ý đến nàng một giây phút nào cả, cho đến khi nàng mất đi rồi thì hắn mới nhận ra được rằng tình cảm của nàng đối với mình và tình cảm của chính hắn đối với nàng. Thế là hắn muốn dùng cái đạo pháp, trận pháp của mình học được để có thể hồi sinh được Ôn Chiếu. Và tại đây thì hắn cũng nhận ra rằng là cái việc làm của hắn chưa chắc đã là mong ước của Ôn Chiếu. Và lúc nào hắn cũng chỉ nghĩ cho mình, hắn cũng chỉ nghĩ rằng việc đó là đúng. Và hắn đang bị bối rối cái giữa cái việc có nên hồi sinh Ôn Chiếu với cái mục đích của mình hay không, hay là theo ý nàng để làng ra đi một cách thanh thản. Và thông qua câu chuyện giữa Hà Giang Dẫn cùng với Ôn Chiếu thì bản thân của Thương Tử Hàn cũng nhận ra rằng việc mình khống chế tỉ tỉ mình thông qua cái sợi dây tơ hồng ở trên cổ tay của Thương Chết Xương, khống chế cảm xúc cũng như là những ký ức, xóa đi những ký ức trước kia về thương gia của Thương Chết Xương để giữ Thương Chết Xương ở bên cạnh mình, thì liệu có đúng hay không. Và Thương Tử Hàn đã quyết định một quyết định là cắt đi sợi dây tơ hồng ở trên cổ tay Thương Chết Xương là để thả tự do cho nàng. Vậy chúng ta hãy đón chờ tập này xem thì liệu cái ký ức của Thương Chết Xương ngày trước ở thương gia thì nó sẽ như thế nào, nó là một ký ức gì mà khiến thương gia lại phải giấu đi như vậy. Chúng ta đón chờ trong tập 17. Tập 17. Hồi ức như thùng nhộm màu, hàng ngàn màu sắc, Thương Chết Xương rơi vào đó. Một lần nước mắt nổi lên, một màn sương trắng dày đặc. Nàng biết ngày ấy lúc đối thoại cùng Thương Tử Hàn, đột nhiên có cảm giác quen thuộc là gì rồi. Nàng đã từng khát vọng đến bất lực, không muốn phụ thân cùng mẫu thân vứt nàng đi. Thương Chết Xương nhớ rõ, lúc nàng còn nhỏ, thậm chí ngày lúc Thương Tử Hàn còn chưa có ký ức, phụ mẫu đã luôn ép buộc nàng uống một loại thuốc không biết tên. Khi đó, tuổi còn nhỏ, không biết chuyện, chỉ cần chuyện phụ mẫu muốn nàng làm, nàng đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tỉ như ngồi trong phòng, phong bế ở trong phòng, ngày ngày uống đến vô số chén thuốc. Phụ mẫu thỉnh thoảng sẽ đến thăm nàng, nhưng mà trong ngực bọn họ lại ôm một hài tử nhỏ hơn nàng 2 tuổi, miệng luôn nói: "Như thế, bệnh trên người Tử Hàn sẽ khá hơn." Cho đến khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng mới hiểu được, thì ra nàng đối với phụ mẫu chỉ là một thuốc dẫn. Phụ thân cùng mẫu thân dạy nàng khinh công, nhưng không dạy nàng một chút võ công nào. Nàng nhớ, bọn họ luôn tiêm nhiễm vào đầu nàng: "Chết Xương, con có thể chạy, nhưng con mãi mãi không thể phản kháng." Rõ ràng dùng gôn mặt dịu dàng để nói ra những lời này, nhưng vào tai nàng, nó lại chói tai đến thế. Khống chế tất cả thời gian của nàng ở thương gia. Nàng không phải chưa từng nghĩ đến hận, phản kháng, thậm chí là giết Thương Tử Hàn. Nhưng mỗi khi trên lưng của nàng bị rạch, rỉ xuống máu tươi, một hài tử nhỏ nhắn sẽ lén nút chạy đến bên cạnh nàng. Hắn còn chưa thể nói được rõ ràng, bập bẹ nói những lời ngay cả hắn cũng không biết mình đang nói cái gì. Thế nhưng hắn sẽ cố gắng cầm lấy tay của nàng, che chở vào lồng ngực nhỏ, cố gắng sưởi ấm bàn tay rét lạnh vì bị mất máu của nàng. Nàng có thể nghe được hắn gọi nàng là tỷ tỷ. Sau đó nàng chạy trốn, về sau rất lâu nàng không về thương gia, lại nghe tin phụ mẫu và mẫu thân tạ thế. Thế nhưng hết thảy chuyện này tự như không còn quan trọng nữa. Nàng cũng đã quên tự lúc nào, những ký ức tựa như cơn mưa bắt đầu dần dần biến mất. tính cách của nàng cũng lạnh nhạt, thậm chí vì những quá khứ kia mà vô thức thái độ lạnh lùng đối với mối quan hệ giữa người và người. Tì tì. Nàng nghe thấy có người gọi nàng. Thanh âm này cùng với thanh âm non nớt mơ mơ hồ hồ ở trong trí nhớ tựa như trùng hợp. Thường Như Sương bật cười. Tì tì. Thường Như Sương gấp gáp thầm nghĩ, tháo được tơ hồng, tì tì nhớ lại quá khứ, nhưng cũng không thể nào bị chuyện cũ cứ như thế bức điên nhỉ. Tư Hán. Thường Như Sương nhìn hắn có chút kinh hoàng. Thì ra thời gian đã trôi đi lâu như vậy. Hải Tử lúc trước luôn dính đến nàng, có chuyện nên tìm đến nàng, đã lớn như vậy. Tì tì, tì nhớ lại rồi à? Thường Tư Hàn vốn dĩ hơi thấp thỏm, nhưng Thường Chết Sương so với hắn còn bình tĩnh hơn so với hắn tưởng tượng. Có lẽ đúng như nàng nói, căn bản không cần tên, không cần tên thích bảo hộ như hắn. Thường Chết Sương nhìn chằm chằm vào Thường Tư Hàn, ngừng trệ hồi lâu, một câu cũng không nói. Nàng còn có thể nói gì? Nói chung chuyện cũng đã qua, về sau rốt cuộc Thương Thừa Hàn đã làm gì không cần nói cũng biết. Nàng nhẹ nhàng trầm mắt xuống, nhàn nhạt nói, thôi đều đã qua. Đúng vậy, nếu trước đó nàng đã có thái độ không quan tâm, sự tình cũng đã qua lâu như vậy, vết thương cũng đã kết vậy, cuối cùng ngay cả vảy cũng mất, chỉ còn một vết sẹo dài. Về phần còn lại, người cũng đã mất, người sống còn phải sống tiếp. Thường Chi Sương đưa mắt nhìn lên, Thường Tư Hàn vất vả lắm mới thấy được một ý cười trong mắt của nàng. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ không trách đệ sao? Ta trách đệ làm gì? Khóe môi Thường Chi Sương cong lên, ánh mắt cũng không còn vẻ che giấu. Ta một mực tin tưởng lựa chọn hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất. Thường Tử Hàn không đáp, dường như đang suy nghĩ nàng có ý gì. Thường Chiết Sương quay sang nhìn Tư Kính. Huynh đã nói chuyện gì với Hà Giang Dẫn? Ánh mắt của Tư Kính luôn đặt lên thân của Thường Chiết Sương, hiện tại thấy nàng nói chuyện với mình, nhân tiện đối mặt với nàng. Nếu lấy một người ra để uy hiếp, chuyện gì đó đều có thể nói được. Thường Chiết Sương biết hắn hơn phân nửa là đã đàm phán ổn thỏa, mà việc liên quan đến Ninh gia nàng cũng lười hỏi đến, nên chuyển chủ đề. Vậy cái chuyện cuối cùng mà huynh nói là làm vì Ninh gia, có dự định chưa? Nếu chiếc xương đã chuẩn bị xong, mấy ngày nữa có thể theo ta đi. Sau khi nhớ lại chuyện cũ, quan hệ giữa Thương Chiết Xương cùng Thương Tử Hàn không còn xấu hổ như trước. Ngẫu nhiên nàng sẽ cùng Niệm Nhi và Thương Tử Hàn chạy vào Lan Thành dạo chơi. Tư Kính luôn rất bận rộn, không rảnh quản bọn họ, mà so thời gian mốc mèo ở trong tư phủ, Thường Chiết Sương cảm thấy sau khi Thương Tử Hàn cùng Niệm Nhi đến lại càng dễ chịu hơn. Dù tính tình của Thương Tử Hàn vẫn rất bình tĩnh, thỉnh thoảng còn ngáng chân Tư Kính, nhưng đối với Tư Kính mà nói, bất quá chỉ là tính nết của tiểu hài tử, chỉ cần hắn chiều chút là được. Thường Chiết Sương luôn cảm thấy lấy một góc độ nào đó mà nói, Thương Tử Hàn còn giống tiểu hài tử hơn cả Niệm Nhi. Ví dụ như lúc này, hai người cùng hồn phách của Niệm Nhi đang ngồi ăn điểm tâm ở trong trà lâu. Nhưng Thường Thứ Hàn vì ăn phải một hạt dưa dư, thiếu chút nữa đã náo trưởng quầy một trận. Niệm Nhi rảnh rang treo trên xà nhà, thân thể còn vờn qua vờn lại, lâu lâu còn chen vào một hai tiếng huýt sáo. Thường Chi Sương ngắt nhéo tay của Thường Thứ Hàn, hắn biết liền không náo loạn nữa, nhìn nàng nở nụ cười đầy lòng. Tiếp đó thì thì thầm với trưởng quầy, một hạt dưa có thể làm cho ta láo loạn, giá như hàng hư của người ở không vực cao đấy, nếu ở Tứ Châu ta sẽ khiến người. Nhưng hắn còn chưa có nói xong thì đã bị Thường Chiết Sương kéo một đường lôi đi. Niệm Nhi bay sau lưng bọn họ phát ra tiếng cười khanh khách. Cười gì mà cười? Thường Tử Hàn bỗng nhiên quay đầu hung hăng trừng mắt với Niệm Nhi, sau đó quay sang Thường Chiết Sương bày ra một bộ dáng đáng yêu. Tỷ tỷ, hôm nay đệ bảo thuộc hạ đem Phật Ngọc tới, tỷ theo đệ về xem một chút đi. Thường Chiết Sương sửng sốt. Thật sự đệ có dự định ở trong tư phủ lâu dài à? Tư Kính cũng đâu có mấy quan tâm, nếu hai người muốn làm gì thì làm, đệ cũng có thể đi theo sau, chí ít có thể giúp mọi người một chút. Lúc nói chuyện, giọng của Thương Tử Hàn theo kiểu nước chảy mây trôi. Nhưng Thường Chiết Sương biết hắn đang sợ bọn họ sẽ gặp phải chuyện không lường trước được. Nàng nhớn mày, đáy mắt tùy tiện lộ ra một chút tâm tình, cười nói: phương thức quan tâm người khác của Từ Hàn sao lại uyển chuyển như thế chứ? Tỷ tỷ ở bên cạnh Tư Kính lâu, đến nói chuyện cũng đáng ghét như là hắn rồi. Thường Từ Hàn nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thương Chết Xương, cảm thấy trong đó tự như là hoa mùa xuân, bất giác bật cười. Dù hắn vẫn chán ghét Tư Kính, nhưng không thể không thừa nhận, nếu không phải vì gặp được hắn ta, quan hệ giữa mình và tỷ tỷ e là phải vĩnh viễn như nước với lửa. Mà cũng chỉ có người ngoài ngục cuộc như Tư Kính mới có thể thấy giữa bọn họ ẩn chứa một sự hỗn loạn đan xen. Hắn nhỏ lý tướng lầm bầm: dù sao thì bây giờ ta đều cảm thấy đúng là ta thiếu hắn. Thường Chi Sương rời mắt lên nhìn hắn, hắn nhanh chóng thu lại. Cảm xúc ở trên mặt làm ra vẻ vô tội. Tỷ tỷ, bức tượng phần ngọc đó thật là sự là xinh đẹp. Đệ nghĩ tỷ xem rồi chắc chắn sẽ thích. Nếu không đệ bảo người dọn phòng của tỷ đi. Phòng của tỷ và đệ cách xa nhau quá. Nếu có thể ném phòng của Tư Kính ra thì lại tốt hơn nữa. Đệ đào khách thành chủ cũng nhanh đó. Trong lòng Thương Chết Xương vẫn luôn nhớ tới một câu, một chuyện cuối cùng của Tư Kính. Tất nhiên không để ý đến thần sắc vừa lóe lên của Thương Từ Hàn. Tóm lại Tư Kính là người quân tử, đệ là kẻ tiểu nhân chứ gì. Thương Từ Hàn bật cười, ngữ điệu có chút cao hứng. Nhìn đi, bộ dáng tiểu nhân đắc ý của đệ đó. Thường Chi Sương lắc đầu bất đắc dĩ, nói với hắn: mấy ngày trước chuyện mà Tư Kính nói với đệ đã đi tra chưa? Tất nhiên là tra rồi. Vẻ mặt của Thương Từ Hàn cứng lại, sau đó nói: thế nhưng tỷ tỷ à, đệ không quen thuộc với không vực, tay mắt cũng không nhiều, chỉ biết nơi chúng ta muốn đến cực kỳ nguy hiểm. Chương 73. Khe vực ở giữa rừng như ngôi sao giữa đồng nội. Ninh Chi ở không vực cơ hồ là người không có người lui tới, nhưng lý do có việc không có người, không ai hay biết người đi vào Ninh Chi, sau đó chẳng có người ra. Tiếng gió lướt nhẹ qua, Thường Chết Xương đứng trên lầu các nhìn một mảnh đèn đuốc phía xa sáng lạn như lưu hà, ánh mắt dần trống rỗng. Thời gian phải đi Ninh Chi ngày càng gần, trái tim của nàng càng lo lắng hơn. Nàng chưa từng e ngại lời Thương Từ Hàn nói Linh Chi cực kỳ nguy hiểm. Điều lo lắng nhất là sau khi làm xong chuyện ở Ninh Chi, nàng làm sao để nhặt được cái mạng của Tư Kính trở về. Nếu là giao dịch, ngay từ đầu đều là người ta tình nguyện, huống hồ đối phương lại còn là thần. Tay của Thương Chết Xương siết chặt tay vịn, bất giác cắn môi đến khi ngửi thấy mùi máu của tanh, mùi tanh của máu, nàng mới giật mình hoàn hồn. Chết Sướng, bên tai truyền đến tiếng gọi là Tư Kính. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn như họa, đôi mắt đen nhánh, cho dù có hòa lẫn với ánh trăng cũng không có điểm sáng. Thường Chết Sướng hạ mì xuống, không nhìn thẳng vào đôi mắt của Tư Kính, nhẹ giọng hỏi: chuyện đi Ninh Chi huynh đã có kế hoạch chưa? Tư Kính gật đầu, rủ mắt xuống ánh sáng dưới lầu cát. Chiết Sương cũng đã nói với Thương Từ Hàn điều tra Ninh Chi rồi đúng không? Thường Chiết Sương không phủ nhận. Chúng ta không cho đệ ấy thăm dò, đệ ấy cũng sẽ đi. Chỉ là đệ ấy tra thế nào mà ra sao, cuối cùng phải là nơi đệ ấy quen thuộc. Ninh Chi trở thành cấm địa ở không vực đã lâu, không ai biết bí mật trong đó mới là thuộc phái bình thường. Cố Khiên Từ giúp hình trà. Thường Chiết Sương biết dù kinh doanh của Tứ gia trải rộng khắp không vực, nhưng ở Ninh Trì không có người tiến vào cũng đành phải bó tay. Nếu tùy tiện phái người vào, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng mạng lưới tình báo của Tụ Hình Lâu đã tồn tại trăm năm ở triều cảnh này, không có tai mắt ở đó cũng sẽ có vô số vật chứng. Muốn biết được nội tình ở Ninh Chi cũng không phải là chuyện khó. Tư Kính gật đầu nhẹ. Sau khi ta thương nghị cùng Hà Gian Dẫn, liền đến nhờ Cố Khiên Tử điều tra một chút. Đúng nhỉ? Thường Chi Sương cười nhạt, ánh mắt mơ hồ. Tất nhiên Tư Kính biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Chi Sương không cần nghĩ quá xa, nên nghĩ chuyện trước mắt đã. Thường Chi Sương rời mắt nhìn hắn, rất muốn nói với hắn thật sự có chút chuyện, phàm là để ở trong lòng làm sao có thể không như không quan tâm đây. Thế nhưng nàng chỉ nói: Huynh không cần lo lắng cho ta, dựa một chút công phu này không bằng quan tâm mình chút đi. Tư Kính hít sâu một hơi, lắc đầu: Chỉ là ta không nghĩ tới sẽ có một ngày Thường Chết Sương lại nghĩ xa hơn ta đấy. Thường Chết Sương giật thót, không đáp. Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Câu nói này của Tư Kính khiến trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ trước nay chưa từng có. Đúng vậy, người như Tư Kính sao có thể không suy nghĩ lâu dài chứ. Nếu thật sự có một ngày như thế, e cũng chỉ là vì hắn căn bản không quan tâm chuyện phát sinh về sau, cũng là vì hắn chưa từng đáp ứng nàng mang hy vọng cho tương lai. Trao đổi sinh mạng với thần, hắn không còn quan trọng việc còn mạng hay không. Ý niệm này vừa tới, Thương Chí Sương cười lạnh dưới đáy lòng. Đúng vậy, tính tình này của nàng sao có thể khiến Tư Kính quan tâm chứ. Hắn biết dù không cho, không có hắn, nàng cũng có thể sống thật tốt. Còn nếu không, nàng còn có Thương Tử Hàn. Cũng chính vì thế, hắn mới có thể để thêm sinh mạng của hắn nhẹ như thế. Thường Chí Sương không nói lên lời, trong lòng dâng lên một cỗ khí không thể nuốt trôi. Kế hoạch của Tư Kính đã lửa xém đến lông mày, bây giờ tranh luận với hắn quả thực không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Nàng lạnh lẽo quét qua khuôn mặt của Tư Kính, khóe môi cong lên ý cười mỉa mai, thu hồi tay đặt lên tay vịn, không thèm liếc mắt một cái, quay người rời đi. Sau khi xuống lầu, nàng liếc mắt đã nhìn thấy một bóng người đứng giữa vầng sáng giao thoa, như ẩn như hiện. Thương Chí Sương tập trung nhìn, đúng là Thương Tử Hàn. Nàng hơi kinh ngạc, tất nhiên không nghĩ tới Thương Tử Hàn đang ở đây đợi nàng. Tử Hàn, nàng gọi một tiếng, Thương Tử Hàn quay đầu lại. Tỷ tỷ, đến tột cùng vì sao Tư Kính phải đến Ninh Chi? Thương Chí Sương nhìn Thương Tử Hàn không nói. Nàng tín nhiệm Tư Kính vô điều kiện, chưa từng hỏi qua kế hoạch là gì. Điều nhớ duy nhất trong lòng chỉ là sau khi chuyện này kết thúc sẽ xảy ra điều gì. Sao vậy? Nàng bất giác hỏi. Ninh Chi, người ở đây có lẽ không cách nào tưởng tượng được. Thường Tử Hàn dừng một chút. Tỷ tỷ, phải biết chỗ đó đôi khi có một đám tín đồ còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Đệ nói gì? Tín ngưỡng của những người dị giáo Ninh Chi chúng ta chưa từng nghe tới, mà thứ bọn họ tôn thờ còn đáng sợ hơn bất kỳ điều kỳ quái nào ở không vực. Sau khi nói chuyện với Thương Tử Hàn, lần đầu tiên Thương Chết Xương có chút thất thần ở trên tường. Nàng không phải là người luôn có phòng ngừa chu đáo, nàng tín nhiệm Tư Kính đến mức một chút chuẩn bị cũng không có. Không hề nghĩ tới Tư Kính muốn đẩy nhanh kế hoạch còn cần lao đầu vào nghề hiểm nguy. Nói chăng ra Linh Chi là một thâm cốc giữa chốn thâm dã, không có người tiến vào, càng đặc biệt hơn căn bản là không ai biết đó ở đâu. Thương Chết Xương nhìn mặt trời trước mắt bị che bởi một màu xanh thẫm. Nàng chậm rãi bước đi, đứng trước mặt Tư Kính nói: Chúng ta đến Linh Chi làm gì? Hiện tại Thường Chí Sương đã nhớ đến hỏi ta rồi sao? Tư Kính cười như không cười, khẽ lắc đầu. Hẳn là Chí Sương cũng chưa từng nghe qua Ninh Chi thờ phụng thần minh. Thứ Ninh Chi thờ phụng gọi là thần minh sao? Thường Tử Hàn cắt lời của Tư Kính, ánh mắt không thân thiện. Ta thấy Tư công tử cũng làm giao dịch với thần là bị ngu à? Thần cũng chia ra hung thần hoặc hiện thần. Huống hồ người Ninh Chi xưng nàng ta là tiếng thần, cũng chưa chắc hẳn là thần tiên trên ở tiên thiên cảnh. Từ xưa đến nay thứ người khác tín ngưỡng rất nhiều. Nói đúng, tất nhiên trong cửu tiên cảnh, thần điện cửu giang thành phụng cung thần cũng có thể coi xưng là huyết mạch của thượng cổ thần minh. Nhưng mọi người lúc cầu phù hộ, một con rắn hay một gốc cây cũng đều có thể trở thành thần ở trong lòng bọn họ. Tư công tử muốn nói điều gì? Thần làm giao dịch với người là thần thực sự sao? Tử Hàn, đủ rồi. Thường chết sừng biết Thương Tử Hàn luôn thích bác bỏ lời của Tư Kính. Nhân lúc chiến hỏa này còn chưa cháy lan sang đồng cỏ, phải nhanh chóng ngăn cản hắn. Tỷ tỷ bao che cho hắn. Thương Tử Hàn lạnh lùng liếc ngang Tư Kính, nhìn thấy ý cười còn chưa tan trong mắt, lại càng thêm mất vui. Vậy để cảm thấy chuyện trọng yếu hiện nay là tranh luận thần linh thờ phụng ở Ninh Chi liệu có phải huyết mạch của thượng cổ thần minh hay không hay sao? Thường Tử Hàn lặng im, lén lút nhìn Tư Kính. Thường Chi Sương thở dài, kéo hắn về phía sau, tiếp tục nói với Tư Kính. Huynh dự định kế hoạch thế nào? Tư Kính trầm mặc, nói khẽ. Ta không cần thần mà người Ninh Chi thờ là chân chính, mà là sự sợ hãi của mọi người trong không vực đối với nàng ta. Vì thế, trước đó ta nhất định phải đích thân đi đến kỳ cảnh mới có thể biết thần mà bọn họ thờ cúng rốt cuộc có dáng vẻ gì, sau đó thì mới có thể tính toán. Ta biết rồi. Thường Chiết Sương vượt qua cảnh cây khô héo cùng thi thể hư thối của động vật, nàng chăm chú nhìn một nơi trống trải, nhàn nhạt nói. Nơi đây chính là Ninh Chi nhỉ? Vì không muốn đánh rắng động cỏ, trước đó bọn họ đã có kế hoạch ban đêm sẽ tiến vào Ninh Chi. Vì thế lúc này chân trời ở Ninh Chi tựa như một thùng nhuộm đen xì nuốt trọn toàn bộ sơn cốc. Ba người nhìn sơn cốc đen ngòm một cái, Niệm Nhi ở phía sau nhẹ giọng nói. Hay là để muội vào trước để xem thử. Thường Chiết Sương nhìn nàng lắc đầu nói. Chuyện quái quỷ loạn thần ở không vực vốn rất là nhiều, huống hồ là Ninh Chi, muội đi một mình chưa chắc sẽ an toàn. Nếu muốn đi cũng phải là ta đi đầu. Đôi mắt của Tư Kính thoáng trầm xuống, muốn đến ngăn cản nàng, nhưng hắn còn chưa cất tiếng đã bị Thường Chiết Sương chặn lại. Hiện tại chúng ta đã đến Ninh Chi làm chuyện này, bất quá chỉ vì để nhanh kế hoạch của huynh, tiết kiệm được thời gian vốn cũng không còn nhiều của huynh. Nếu như chuyện này còn phải dùng mối quan hệ bằng hữu của huynh, vậy chẳng phải chúng ta đi cũng như không sao? Nàng đặt mắt ở trong sơn cốc, có hơi nhẹ rủ mắt. Sơn cốc ở Ninh Chi này lại thêm sắc trời u ám, bóng đêm dày đặc, Ninh Chi thực sự chưa chắc lại như thế. Ta sẽ đi dọc theo vách đá, Niệm Nhi đi theo ta. Nếu không có vấn đề thì Thương Tử Hàn nghe thấy tiếng của Niệm Nhi sẽ dẫn Tư Kính xuống. Sau đó tự như sợ bọn họ đều lo lắng, nàng cong môi đảo mắt nhìn bọn họ, rực rỡ phóng khoáng. Ta dám cam đoan ta còn tiếc mạng hơn bất cứ ai trong các người đấy. Một lời nói ra, Thương Tử Hàn cùng Tư Kính đều tự mình trầm mặc. Bọn họ không phải không biết lợi hại trong việc lợi dụng quan hệ, nhưng vì chuyện này mà hao phí thời gian quả thực không ý nghĩa chút nào. Thường Chiết Sương nhìn Niệm Nhi, thấy nàng ta nhẹ gật đầu mới nhẹ nhàng nhảy xuống theo vách đá. Thân ảnh đỏ rực lặng lẽ chôn ở dưới vực sâu dày đặc sương mù. Không khí xung quanh ẩm thấp, rêu xanh nhấp nhô mọc trên vách đá cũng ướt sũng. May mà khinh công của Thương Chiết Sương cực kỳ tốt nên không bị ảnh hưởng. Nàng nắm lấy nhánh cây trên vách đá rồi nhảy trên hòn đá bên cạnh. Không tới một nén hương đã xuyên qua mây mù đến được Ninh Chi. Nàng xác định nơi đây là biên giới vào Ninh Chi, không có một ai, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút ánh sáng chợt sáng chợt tắt ở phía xa. Niệm Nhi là hồn phách, không cần phiền tới Thương Chiết Sương, một giây đã nhanh rơi đến đáy vực, vì thế còn nhanh hơn cả Thương Chiết Sương. Nhìn trực diện, Ninh Chi tựa như một thế ngoại đào nguyên được giấu giữa chốn lâm dã, không có bất kỳ dị tượng nào. Thương Chiết Sương gật đầu với Niệm Nhi, nàng ta mới nhẹ nhàng bay về phía trước. Chỉ chốc lát, Thương Tử Hàn đã mang Tư Kính xuống. Khuôn mặt bình tĩnh của hắn đầu tiên là nhìn Thương Chiết Sương có bị thương hay không, sau đó mới bất giác buông Tư Kính ra. Tư Kính đi đến bên cạnh Thương Chiết Sương, nhìn chằm chằm vào đốm sáng từng chút ở nơi xa, mượn ánh sáng mông lung kia để quan sát đôi tay dưới vạt áo của Thương Chiết Sương. Xác định thật sự Thương Chiết Sương không bị thương, hắn mới bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh, nói khẽ. Người Ninh Chi ngày thường cũng không giống như người ở không vực, ngày làm đêm nằm, mà là những đốm sáng này có lẽ liên quan đến nghi thức đặc biệt nào đó của thần linh. Thương Tử Hàn đến bên cạnh Thương Chiết Sương, ánh mắt lại càng âm trầm hơn. Hắn nhìn ánh sáng như ẩn như hiện, yên lặng siết chặt nắm tay. Tỷ tỷ, tín ngưỡng của người Ninh Chi đặc biệt, tập tục quái dị, toàn bộ người ở Ninh Chi đều điên cuồng hơn cả đến độ bình thường. Nghi thức thờ phụng thần của bọn họ nhất định nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Lát nữa tỷ phải đi sau lưng đệ đấy. Chương 74. Trên bãi cỏ rộng lớn, vô số đèn trong lớn nhỏ, đồ vật trang trí bình thường nhưng cực kỳ đột ngột. Gương đồng cao bằng thân người, chạm trổ khắc hoa, giường bằng gỗ lim. Những thứ có thể tùy tiện tìm thấy trong nhà bình thường đặt rải rác ở trên bãi cỏ, không có bất kỳ quy luật nào. Ánh lửa trong ngọn đèn kín đáo, đột lệ mà phá hủy lại quỷ dị. Thiếu nữ mặc váy dài thuần trắng, mang mặt nạ, lặng im đứng tại chỗ. Ánh mắt các nàng đều đặt ở trên thiếu nữ đứng ở trước gương đồng. Chỉ có nàng toàn thân váy đỏ đứng ở trước gương đồng, giữa ngón tay phác họa dung nhan bản thân ở trên gương đồng. Lúc nàng đưa ngón tay ra, các thiếu nữ đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên mấy bước, kéo tay nàng ta vây xung quanh. Đột nhiên thiếu nữ áo đỏ quay đầu, cởi bỏ mặt nạ, nhưng dưới một tầng mặt nạ lại là một tầng mặt nạ khác. Các thiếu nữ bên cạnh quỳ xuống, miệng bắt đầu ngâm nga một điệu ca dao cổ xưa. Thường Chi Sương ẩn mình trong bóng tối, lặng người. Nàng cảm thấy điệu ca của đám thiếu nữ này rất quen tai. Nàng hơi nhèo mắt, ký ức trong đầu lướt qua. Đây là ca dao mà Ôn Chiếu đã từng ngâm nga. Khi đó cổ tay của nàng còn đeo sợi tơ hồng, do ảnh hưởng của nó mà thấy được một chút quá khứ của Ôn Chiếu. Đây chính là điệu ca mà Ôn Chiếu luôn ngâm nga. Nhưng như thế nào Ôn Chiếu biết được câu ca dao tế thần của Ninh Chi? Trừ phi Thường Chi Sương sợ hãi nhìn về phía Tư Kính. Nếu nói Ôn Chiếu là người của Ninh Chi, vừa vặn có thể giải thích vì sao Tư Kính lại đàm phán với Hà Giang Dẫn cực nhanh, vì sao chỉ mất khoảng mấy ngày đã bố trí được kế hoạch ở Ninh Chi. Ôn Chiếu là người của Ninh Chi sao? Phải. Ánh mắt Tư Kính nhàn nhạt lướt qua đám thiếu nữ còn đang ngâm sướng. Chả trách. Vì thế cái chết của Ôn Chiếu có liên quan đến nơi này sao? Khó nói, không có liên quan. Tư Kính thu lại ánh mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thường Chiết Sương. Khí hậu một phương dưỡng thành người phương đó, cho dù Ôn Chiếu tự nguyện chịu chết, thậm chí là không muốn sống, rất khó nói với Ninh Chi này không có chút ảnh hưởng gì tới nàng ta. Thường Chiết Sương trầm mặc, lặng im không nói. Câu này của Tư Kính khiến nàng đột nhiên nhớ đến hoàn cảnh lúc nhỏ của Tư Kính. Vì thế, bởi vì hoàn cảnh sống lúc nhỏ đè nén của hắn mới dưỡng thành tính cách hiện tại sao? Nàng vẫn cho rằng quá khứ của Ninh Triều Mộ và Tư Kính đều không quan trọng. Tư Kính không nói, nàng cũng chưa từng hỏi. Thậm chí, dựa vào chán ghét của mình mà cố gắng không để mắt tới Ninh Phủ. Nhưng xem ra, hiện tại có lẽ ngay từ lúc bắt đầu nàng đã đi nhầm hướng. Nếu không tìm ra gốc rễ để bản thân Tư Kính quan tâm chuyện này, sao nàng có thể dùng sức của mình lôi Tư Kính từ tận đáy vực lên chứ? Đám thiếu nữ hát xong một khúc, tự mình đứng lên. Các nàng đứng bên cạnh vật dụng trong nhà. Thiếu nữ ở giữa vẫn đứng tại chỗ trước gương đồng. Nàng ta tháo là một tầng mặt nạ. Theo thời gian trôi qua, mặt nạ trùng trùng điệp điệp, từng cái được cởi ra. Đến lúc còn một tầng cuối cùng, nàng ta chợt lôi ra một con dao. Con dao này rất ngắn, nhỏ nhắn, ước chừng dài tầm một bàn tay, rất mỏng. Nó tựa như được rèn rất kỹ, lưỡi dao phản chiếu ánh lửa từ đèn trong, xem ra là một con dao tốt. Thiếu nữ tháo tầng mặt nạ cuối cùng. Khuôn mặt nàng trang điểm tỉ mỉ, tinh tế, được che bởi một màn mũ lụa mỏng. Dung nhan của nàng bị che đến mơ hồ, nhưng đôi mắt tựa hồ ly không thể bị che đi. Ánh mắt của nàng ta thanh tịnh như nước, nhưng trong đó lại ẩn chứa một ngọn lửa giấy giấy lên mãnh liệt, tiếp đó lại càng dữ dội, càng cuồng nhiệt. Ánh mắt Thường Chiết Sương thoáng chỉ trệ, khóa chặt trên lưỡi dao ở trên thiếu nữ kia đang nắm. Làn da thiếu nữ trắng muốt dưới bóng đêm đen kịt lại phá lệ chói mắt. Nàng ta vươn tay, khóe môi hơi cong, cười khẽ một tiếng, bắt đầu hát khúc ca dao cổ xưa kia. Nam thiếu nữ bạch y đột nhiên cúi xuống, tự như đang công nghinh thứ gì đó. Ánh mắt cuồng nhiệt của thiếu nữ váy đỏ dần dần trở nên mê ly. Nàng ở một bên ngâm nga, một bên lấy dao dứa cứa lên cánh tay của mình, cắt đứt một tảng thịt lớn. Thường Chiết Sương nhanh tay lẹ mắt bịt môi mắt của Niệm Nhi, không để nàng ta thấy cảnh tượng máu me đầm đìa này. Thiếu nữ hồng y lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, tựa hồ căn bản không cảm giác được đau đớn. Cuồng nhiệt ở trong mắt lại càng tăng cao, nhưng giọng hát lại không hề run rẩy một chút. Xung quanh đều như cũ, chỉ có thiếu nữ váy đỏ đứng ở trước gương đồng đang dùng dao từng chút cắt da thịt của mình xuống. Thường Chiết Sương cảm thấy có chút buồn nôn. Tư Kính vươn tay nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Không muốn nhìn thì đừng nhìn." Thường Chiết Sương không trả lời, hơi hạ mi mắt. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ hồng y rốt cuộc cũng cắt xong cánh tay của mình, chỉ còn lại một bộ xương. Tiếp đó lại đem lưỡi dao chuyển về hướng tới vị trí khác trên thân thể của mình. Thường Chiết Sương hoàn toàn không thể tưởng tượng được rốt cuộc là thế lực nào có thể chống đỡ được thiếu nữ yếu đuối nhiều lần hạ tay ác độc với bản thân, thậm chí không hề bị choáng váng vì bị mất máu quá nhiều. Thiếu nữ chết lặng lặp đi lặp lại động tác, thần sắc trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Hát xong, thân thể nàng ta lại cực kỳ thảm thương, máu tươi cùng mạng sống trôi đi lại khiến cho nàng ta tựa như khúc gỗ sờ xác nhận được sức sống mới. Trước khi tắt thở, thanh âm còn dịu dàng lẩm bẩm: "Hiện cho thần minh phù hộ chúng ta." Thiếu nữ tắt thở ngã xuống giữa đống huyết nhục. Đám thiếu nữ bạch y xung quanh lại không chút nào hoảng sợ, còn lộ ra một tia hâm mộ. Các nàng cầm lấy lẵng hoa trưng ở phía xa, nhặt lưỡi dao cùng thân thể tách rời của thiếu nữ váy đỏ đặt vào trong giỏ, động tác thành kính cùng chuyên chú. Thu thập xong di thể của thiếu nữ, các nàng tự giác xếp thành một hàng dài, chậm rãi rời vào rừng sâu. Lúc này Thường Chiết Sương bỗng nghe một thanh âm cực nhỏ của một người trong đám thiếu nữ đầy ao nước, hỏi đứng ở trước mặt mình: "Khi nào ta mới có vinh hạnh đặc biệt như này, hiến bản thân cho thần minh, có được sinh mạng thứ hai đây?" Người kia trầm thấp khiển trách nàng, cảnh cáo nàng ta đừng nói lời kiêu ngạo. "Vinh quang này chỉ có người ưu tú nhất ở Minh Ninh Chi mới có thể đạt được. Nếu như cô muốn có thì phải nghe theo thần quang đại nhân răn dạy thêm đi." Thiếu nữ nói chuyện hạ mặt xuống, dường như đang suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng Thường Chiết Sương vẫn thấy được thần sắc thất vọng cùng mất mát của nàng ta. Đợi đến khi đám thiếu nữ từng bước rời khỏi đó, ba người bọn họ cùng một tiểu quỷ đi ra từ chỗ tối. Ánh lửa từ ngọn đèn vẫn còn sáng rực trong đêm tối như thế, tự như ánh sáng đang nhảy múa thành đoàn lăn tăn. Thường Chiết Sương nhìn mảng lớn máu ở trước gương đồng đầy đăm chiêu, yên lặng hít một hơi. Thường Tử Hàn ở bên cạnh nói một câu: "Ta chưa từng thấy một người cam nguyện chịu chết bao giờ." Hoàn toàn chính xác, người mất hy vọng hoặc mất cốt khí cam nguyện chịu chết có rất nhiều, trong đó cũng có người chịu chết cực kỳ thong dong. Nhưng cho dù là cam tâm chịu chết, phần lớn người ta đều lựa chọn phương thức đau đớn nhẹ nhất, chứ không dùng cách tàn nhẫn đấm máu như vậy. Điều quan trọng nhất chính là bọn họ từ đầu đến cuối đều không cảm nhận được sự sợ hãi hoặc kháng cự từ đám thiếu nữ kia. Nói cách khác, làm như thế các nàng càng vui vẻ chịu đựng, thậm chí còn coi đó là vinh hạnh đặc biệt, hận không thể chính bản thân được đứng ở giữa. Thường Chiết Sương ngưng lông mày, mới hở hững nhìn về phía Thương Tử Hàn: "Hình như ta có chút hiểu, tín ngưỡng lúc trước đệ nói còn đáng sợ hơn quỷ là cái quái gì rồi." Căn bản các nàng không e ngại tử vong, tin rằng dùng phương thức như vậy chết đi, thần minh sẽ cho các nàng một sinh mạng thứ hai mới. Đó là một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện nay. "Khó trách người không vực đối với Ninh Trì, chỉ sợ tránh còn không kịp." Thường Tử Hàn ngồi xổm xuống, nhìn bãi máu còn ẩm ướt ở bên bãi cỏ. "Quả nhiên ta đoán không sai, ở Ninh Chi, vật đáng sợ nhất không phải là thứ bọn họ thờ phụng, mà là tín ngưỡng điên cuồng của bản thân." "Vì thế, Ôn Chiếu là bị tín ngưỡng này ảnh hưởng tới, mới có dạng tính cách tự nguyện chịu chết." Thường Chiết Sương lẩm bẩm, nhớ lại dáng vẻ tươi cười của Ôn Chiếu trước khi chết. "Có lẽ điều này đối với nàng ta tựa như cây bóng, sống thấp kém thật sự không bằng xinh đẹp mà chết đi. Ở trên người nàng cũng chảy máu của nàng, của người Ninh Chi." Từ Kính nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng kia, trên đó phản chiếu đôi mắt lương bạc ngừng kết vết máu của thiếu nữ lúc nãy vừa mới bắn lên. Kế hoạch của huynh là gì? Chia sướng có biết. Thần linh ở Minh Chi không phải xác rỗng như hư vô, mà là xác thực tồn tại. Đây là điều Hàn Giang Dẫn nói với huynh sao? Việc này liên quan đến Ôn Chiếu, cũng dựa vào Hàn Giang Dẫn nói ra. Ôn Chiếu từng để lộ vài đôi câu, ta mới có thể đoán ra. Tượng thần Ninh Chi cung phụng không phải chỉ có một tượng gốm, mà là thần xác thật sự. Nhưng ở trong không vực không phải là sớm có tin đồn. Mọi người thường phóng đại sự sợ hãi của bản thân, lời đồn đại cuối cùng cũng chỉ là lời đồn đại. Nhưng mà âm tính nhân loại cùng lời đồn đại lưu truyền đã lâu, vừa hay có thể lợi dụng. Lão hồ ly chính là lão hồ ly. Thường Tử Hàn khinh thường xỉ một tiếng, đưa mắt ngắm nghía phương hướng các thiếu nữ vừa đi. Trung quy là phối hợp với ngươi, nói đến điểm chính đi. Nếu người Ninh Chi tin thần như vậy, nhất định sẽ có nơi cung phụng thần minh. Tựa như bộ tộc của bọn hắn đặt nặng sinh mạng cùng tín ngưỡng, nơi thờ cúng nhất định sẽ giấu ở trong rừng sâu. Đối với dáng vẻ chân chính của nàng ta, kế hoạch của ta cũng có thể phác họa ra. Thế nhưng dạng hung thần này lại cho phép chúng ta tiếp cận sao? Dù Niệm Nhi không thấy được cảnh tượng đó, nhưng có thể để dựa vào thái độ còn đọng lại trên gương mặt của ba người đoán ra được chuyện mới xảy ra. Hung thần? Từ Kính hơi nhíu mày, cười khẽ. Nàng ta khiến người tín ngưỡng mình làm ra chuyện này, còn không phải là hung thần sao? Thường Tử Hàn mở miệng nói theo Niệm Nhi, đối nghịch với Tư Kính. Vậy nhưng chưa hẳn. Thường Chi Sương nhàn nhạt đảo mắt qua những ngọn đèn trong, cảm thấy suy nghĩ phiêu bạt. Tín ngưỡng của bọn họ đối với chúng ta là tàn ác, nhưng đối với bọn họ lại là rất tốt. Chúng ta không thể dùng một câu tiêu chuẩn để bình phẩm mọi chuyện, càng không thể dưới tình huống chưa hiểu rõ mà tùy tiện ước đoán thần minh chưa gặp mặt được. Thường Tử Hàn vốn không hợp với Tư Kính, hiện nay Thường Chi Sương mở miệng nói giúp Tư Kính càng chọc hắn không vui. Sau mặt Thường Tử Hàn tối đen, nhưng không thể không thừa nhận lời của Thương Chiết Sương nói không sai, đành phải trầm thấp xỉ một tiếng, quay lưng một mình đi về hướng đám thiếu nữ rời đi. Chương 75. Sơn cốc Ninh Chi bị một tầng sương đen bao trùm đã lâu, muốn tìm được nơi thờ cúng thần minh của bọn họ gần như là không thể. Thế nên ba người đành phải nhân lúc đêm tối mò một chút. May mà bọn họ xác định được ngoại sử sự tồn tại của thần minh, và mọi người ở Ninh Chi tín ngưỡng điên cuồng, không có bất kỳ những hiện tượng quỷ quái gì. Vì thế lúc dò đường cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nếu chạm phải thứ đặc biệt, đụng phải nơi đánh rắn động cỏ, còn có Niệm Nhi đi trước giúp bọn họ dò đường. Cứ như vậy qua một đêm, xem như đã đem toàn bộ Ninh Chi xoay mấy vòng. Ban ngày Ninh Chi không bắt được nhiều ánh nắng, chỉ có thể loáng thoáng thấy được ánh nắng trắng nổi lên nơi chân trời. Ba người nhìn nhau một lát, không hẹn mà cùng hướng về phía rừng sâu mà đi. Thứ nhất, rừng sâu này bọn họ chưa điều tra, nơi cung phụng của thần minh rất có thể ở đó. Thứ hai, ngoại trừ bãi cỏ ở Ninh Chi mà bọn họ lúc trước từng có ở chỗ thấy người của Ninh Chi, cũng chỉ có phiến rừng rậm này là có thể ẩn thân. Phiến rừng rậm này rất sâu, không hề hỗn độn như các cánh rừng khác. Hoa cỏ trên mặt đất tựa như đều có người chuyên quản lý, thường xuyên tu dưỡng, sắp xếp chỉnh tề, che đi sương sớm. Không có cành lá mục nát, cũng không có dấu vết của sinh vật nào khác. Gió thổi qua phiến rừng rậm này tựa như được phóng đại gấp trăm lần. Thường Chi Sương cẩn thận đi qua vài cây hoa cỏ, xác nhận không khiến người khác tìm ra chỗ này từng có người đặt chân, nàng mới nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên cành cây. Thấp thoáng xa xa ở bóng cây tựa như thứ gì đó, cung điện to lớn tinh xảo mơ hồ hiện ra giữa ánh sáng, tựa như trôi lơ lửng giữa đám mây. Thường Chi Sương híp mắt muốn nhìn nó thêm rõ ràng. Đây là cung điện xây bằng ngọc thạch, tựa như thủy tinh xuyên thấu, phản chiếu vô số cành lá chập chờn, trong một tảng sáng hiện ra màu sắc nhàn nhạt. Trước cung điện, cửa cung hình vòm mở rộng nhưng không có một ai. Thường Chiến Sương nhảy xuống cành cây, sau khi nói rõ tình huống với Tư Kính và Thương Từ Hàn, vì muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt, nàng trực tiếp đi đến tòa cung điện mỹ mạo kia. Bọn họ đoán tòa cung điện này hẳn ở nơi người Ninh Chi cung phụng thần minh. Cung điện ngọc thạch này bên trong cũng như bên ngoài không có một ai trông coi, trống rỗng. Vách trong cung không lộ rõ, không có màu sắc mà phản chiếu bởi một tầng sáng trắng. Sau khi bước vào, phảng phất ba người tựa như tiến vào một thế giới hư ảo. Bốn phía đều trang trí bởi ngọc thạch sạch sẽ, trong suốt giống nhau, trên đó còn phản chiếu hình ảnh của bản thân. Nếu không phải tòa cung điện này chỉ có một con đường, e là bọn họ đã bị choáng váng. Thường Chết Sương vừa đi vừa đánh giá xung quanh, nhẹ giọng nói: đường đi phía trước hình như có hơi khác. Trong cung vẫn chỉ có một con đường, nhưng ở phía trước, sau khi ngoặt ở một chỗ rẽ, vách tường ngọc thạch hình như điêu khắc thứ gì. Nhìn ở góc độ khác, có thể thấy được quang ảnh xen lẫn một bức tranh. Ba người thả chậm bước chân, quan sát thứ điêu khắc ở trên ngọc thạch. Thường Chết Sương đứng trước một nữ tử, mắt ngọc mày ngài, sóng mắt như nước, trên tay cầm một đóa hoa không biết tên. Khóe môi nàng hơi vểnh lên, ý cười ôn nhu tĩnh lặng. Dưới thân nữ tử có hàng ngàn, hàng vạn người đang nằm, nhưng chuyện bọn họ làm lại hoàn toàn không phù hợp với nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng của nàng ta. Bọn họ cắt đầu của mình xuống, hai tay dâng lên cung phụng cho nữ tử, giống như nữ tử đêm qua nàng nhìn thấy. Từng chút gọt ra thịt ở trên người, còn móc cả con mắt ra như quả đào xuống, cầm trên ngón tay, thần sắc do dự. Thường Trên Sườn nhíu mày, nhìn sang hướng Tư Kính, thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn một bức họa. Trên đó điều khắc nữ tử, giống như người trước mặt nàng, chỉ là y phục có chút không đúng, còn dung nhan hoàn toàn giống như đúc. Nàng ta đang đặt tay lên đầu của một người. Người kia, máu thịt bè bét, da thịt từng mảng lỏng lẻo ở trên thân, tựa như một lớp da thịt không tương xứng, còn lộ ra cả khung xương tinh tế của hắn ta. Nhưng dù thế, thần sắc trên mặt hắn vẫn giữ nguyên hạnh phúc. Ký ức đánh sâu vào thị giác đêm qua bỗng nổi lên, Thương Chiết Xương chậm rãi nhắm mắt, rồi mở ra, bình ổn được dạ dày, thiếu chút nữa đào cào cào ở bên trong bụng. Tất nhiên, Tư Kính cùng Thương Từ Hàn không mấy hứng thú với mấy bức họa điêu khắc ở trên ngọc thạch, lời nói không che giấu sự khinh miệt. Rốt cuộc dạng thần gì mà lại cần dạng cung phụng này? Có đôi khi tín ngưỡng là một thứ rất thần kỳ. Đi thôi, có lẽ ở cuối cùng điện thần minh này có thể cho chúng ta đáp án mà mình muốn. Tư Kính nhàn nhạt mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh. Thường Chiết Sương biết Tư Kính am hiểu nhân tính, trong lòng có lẽ có rất nhiều suy đoán, chỉ là không thể chứng thực, cho nên mới không nói ra những vọng ngôn. Nàng không tiếp tục dừng lại, theo Tư Kính đi sâu vào cung điện. Không biết người Ninh Chi đã dùng biện pháp gì, càng đi vào sâu, tòa cung điện này lại càng thêm sáng sủa. Trên vách ngọc thạch tựa như hấp thụ ánh sáng bên ngoài, phiêu tán ở trong điện. Mỗi bước đi tựa như bước vào cửu thiên. Đi vào sâu, bức điêu khắc ở trên vách dần biến mất, thay vào đó là bồn nhỏ bằng vàng ròng trên giá đỡ đang chứa đựng đồ vật gì đó ở hai bên hành lang. Thường Chiết Sương lấy lại bình tĩnh, nhìn vào cái kim bồn nhỏ gần mình nhất. Trong đó chứa một chất lỏng màu đỏ sớm đã đông lại. Bước chân của nàng trì trệ, tựa hồ nghĩ đến thứ gì đó, dương mắt nhìn kim bồn kế tiếp. Nhưng thứ này không nhìn còn được, nhìn rồi dạ dày của nàng lại một trận rời sông lấp biển. Kim bồn kế tiếp chứa vô số tròng mắt, con người phóng đại, tử khí nồng nặc. Thường Chiết Sương thủ mảnh mắt, không cần nghĩ cũng có thể đoán được vật còn lại ở trong kim bồn là gì. Họ trách đêm qua đám người kia lại muốn đi về hướng này. Thường Từ Hàn lẩm bẩm đánh giá từng kim bồn nhỏ, tựa hồ như tinh tế suy nghĩ phân biệt bọn chúng đang chứa thứ gì. Lục phủ ngũ tạng, ngũ quan huyết nhục, cần gì cũng đều có. Hắn xỉ khẽ, bên môi ngưng tụ một ý cười. Mấy người này thật sự là dạng này có thể sống được cuộc sống mới sao? Tiếp tục đi lên phía trước, ba người bọn họ đi dọc hành lang, đột nhiên khắp nơi sáng lên, dường như đã đến đến cuối cùng. Trước mắt bọn họ là một mặt gương đồng lớn, dưới có một đường cao đường, nữ tử đang ngồi nhắm mắt ngay thẳng ở trên đó, Toàn thân nữ tử mặc vũ y, móng tay màu đỏ tươi như máu. Hai tay nàng ta đặt lên gối, tựa như những giọt máu ở rơi xuống giữa đám tuyết. Dường như cảm giác được có người ngoài vào, nữ tử chậm rãi mở mắt. Đôi mắt nàng tròn trĩnh, không mang bất kỳ mị sắc nào, chỉ là có chút mơ hồ. Thường Chết Sương bước lên một bước, không sợ hãi đối mặt với nàng ta. Khuôn mặt nữ tử càng thêm rõ ràng, dần dần trùng khớp với gương mặt ở trên bức điêu khắc. Cô chính là thần được người Ninh Chi thờ phụng sao? Thường Chết Sương không biết nữ tử kia có thể nghe nàng nói hay không, liệu có phản ứng nàng hay không, nhưng nàng không nhìn thấy một tia hung ác từ mặt của nàng ta. Nữ tử trên cao đường nghiêng đầu, tự như nghe được lời nàng nói, ánh mắt dần ngưng tụ. Nàng ta đứng lên. Ta người là ai? Chúng ta là người có thể thả cô ra ngoài. Thường Chết Sương không nói tiếp, Tư Kính mở miệng trước nàng. Thân thể nàng hơi sững sờ, phát hiện nữ tử trước mắt dường như phát ra một hào quang nhàn nhạt. Bọn họ có thể đi vào mà nữ tử không thể đi ra. Ra ngoài. Ánh mắt nữ tử cuối cùng chợt ánh lên ý cười, tiếp đó lắc đầu. Không ra được. Người Ninh Trì thờ phụng cô như thế, lại phạm phải ý nguyện của cô, nhốt cô ở đây, kiểu gì cũng thấy không hợp lẽ thường. Điều này không thể trách bọn họ, căn bản bọn họ không tiến vào đây. Trên mặt nữ tử nổi lên thần sắc lo lắng, lông mi dài có chút hạ xuống. Không tiến vào đây, cô nói là tổ tiên của người Ninh Chi giam cầm ta ở đây, miêu tả ta thành một hung thần thiện ý đối với bọn họ, chỉ cho phép tổng nhân duy trì nghi thức cung phụng, nhưng không cho bọn họ tiến vào đây. Nhưng tổ tiên của bọn họ cho tới bây giờ cần đến không phải là một thần minh, cái bọn họ cần chính là một tín ngưỡng, một lý do để khuyến khích bọn họ sống tiếp. Nữ tử khẽ thở dài, hai tay đang thả lỏng dần dần nắm chặt, bắt đầu nhớ tới đoạn kiếp quá khứ mấy trăm năm trước. Trăm năm trước, người Ninh Chi đã từng gặp thiên tai, tử thương hơn phân nửa, tộc nhân còn lại đã trôi giạt khắp nơi. Thiên tai thương tổn đến nguyên khí của người Ninh Chi, người chết đi, người sống mất đi tất cả hy vọng, thậm chí còn cho rằng trời muốn diệt Ninh Chi. Ninh Chi cũng không thể sống tạm ở trên nhân thế. Ngay lúc đó, tộc trưởng Ninh Chi vì để dấy lên hy vọng cho người Ninh Chi một lần nữa đã tạo ra một thần minh cùng nghi thức cung phụng có thể kéo dài vĩnh viễn, bắt ta đi, cầm tù ở Ninh Chi. Hắn mượn thần minh mà lệnh cho người Ninh Chi thiện lương chủ động bốc lên chiến hỏa, dùng tín ngưỡng cuồng nhiệt để điều khiển tất cả người Ninh Chi, khiến tất cả người ở không vực nghe tới Ninh Chi đã biến sắc, biết được Ninh Chi có hung thần thủ hộ. Về sau hắn ta chết, tộc trưởng đời kế tiếp theo của Ninh Chi đã mang theo người Ninh Chi tránh xa nhân thế, lui về nơi nâm giã. Nhưng tín ngưỡng vặn vẹo này lại vĩnh viễn được bảo tồn, từng đời một được lưu truyền, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ta cũng không phải không nghĩ tới, ta như thế có được gọi là thần minh cũng chỉ là tu luyện thảo mộc linh chi mấy trăm năm mà thôi. Trang trí nơi đây xem như là một tín ngưỡng, thậm chí không bằng một pho tượng đất. Tổ tiên Ninh Chi am hiểu thuật pháp, lớp bình phong này không ai có thể phá. Huống hồ dù tần nhân Ninh Chi bình thường sẽ không tiến vào, nhưng mỗi tội một đời của thần quang đều sẽ tới đây tụng kinh. Cô cũng không nghĩ tới sẽ nói hết chân tướng cho thần quang của Minh Chi à? Nữ tử nghe thế cười nhạt khó khăn, lộ ra ý niệm lạnh xương xương. Các người biết tín ngưỡng chân chính của thần quang Ninh Chi là gì không? Bọn họ tin tưởng vẫn luôn chỉ có tín ngưỡng của bọn họ, chứ không phải là ta. Ta ở trong mắt bọn họ thậm chí không bằng người gỗ. Nghe thấy câu này, Tư Kính lúc này mới nâng đầu lên, ánh mắt hàn hắn nhìn gương mặt của nữ tử, tiếp đó nói vô tình. Đã như thế, không ngại thì chúng ta làm một giao dịch đi. Chương 76. Nữ tử ở trên cao đường đứng lên, đi về phía trước mấy bước, chăm chú nhìn Tư Kính. Người muốn giao dịch gì với ta? Thả cô ra ngoài, cô giúp ta gây một chút loạn lạc, như thế cũng không khó khăn nhỉ? Gây loạn? Đôi mắt nữ tử dịu dàng, nhưng đã qua trăm năm bị giam cầm, ẩn chứng trong đó vẫn là cảnh giác rất sâu. Chuyện này không khó, ta cũng không tổn thương cô. Còn muốn rời đi nơi đây hay không, có lại tự do còn phải nhờ vào suy tính của cô. Nữ tử giơ tay lên, nhìn ngón tay của mình chăm chú, ấn ký đỏ tươi trên đó tự như cái gọi là tín ngưỡng của người Ninh Chi, tình nguyện thành kính dâng lên sinh mệnh. Nàng hơi cong môi, cười khẽ nói: Ta đáp ứng ngươi. Tử Kính cũng cười nhạt, tiếp đó nhìn sang Thương Tử Hàn. Lúc này Thương Tử Hàn mới ý thức được bản thân cũng bị Tư Kính tính toán trong kế hoạch lần này của hắn. Kết giới trước nữ tử này, hắn liếc mắt đã nhận ra trận pháp giam cầm, dùng bùa chú pháp thuật bình thường không thể phá, nhưng kiếm trong tay hắn chỉ cần một nháy mắt có thể phá trận. Đây là giao dịch của ngươi và nàng ta, có liên quan gì đến ta chứ? Nếu đã đến đây rồi, tiện tay thôi, sao ngươi lại không làm đi? Thương Tử Hàn biết hắn không có lựa chọn, cảnh giác lời bị dự lợi dụng thật sự không tốt. Hắn rủ mắt xuống, không thèm nói chuyện. Tử Hàn, Thương Chết Sương gọi. Nhưng lời nàng còn chưa nói ra, kiếm trên thắt lưng của Thương Tử Hàn đã trực tiếp bay ra khỏi vỏ, chỉ một nhát đã phá vỡ vòng hào quang nhàn nhạt kia. Tỷ tỷ biết kế hoạch của Tư Kính à? Hắn nhẹ giọng mở miệng, sau đó cười tự giễu. Dù trong mắt ai trong các người, từ đầu đến cuối ta đều là thanh đao có thể lợi dụng nhỉ? Các người chỉ là thời khắc luôn luôn tính toán ta. Đôi mắt của hắn giống như mưa rền sấm dữ, cuồn cuộn sát khí. Hắn thu lại kiếm vào trong vỏ. Lúc đầu ta tưởng rằng Tư Kính thật sự muốn đi vun đắp tình cảm cho ta và tỷ tỷ, nhưng những chuyện từng chuyện một xảy ra rõ ràng đều là trong kế hoạch của ngươi. Kỳ thật ta và tỷ tỷ ta như thế nào đối với ngươi mà nói đều chỉ là chuyện vụn vặt. Thương Tử Hàn đối mắt với đôi mắt băng lãnh của Tư Kính, đôi mắt vẫn ôn nhu như lúc ban đầu, không bắt gặp một tia tính toán nào, cũng vì xác thực không chứa tình cảm. Thương công tử lý giải như thế thì hết thảy đây đều là đơn thuần vì tình cảm giữa tỷ đệ các người, không khỏi quá dối trá đi. Người như ta từ trước đến giờ sẽ không bỏ qua lợi ích. Thương Chi Sương biết Tư Kính nói không sai, nàng biết Tư Kính không muốn lừa gạt Thương Tử Hàn mới trực tiếp nói ra suy nghĩ của bản thân, lại quên rằng với tính tình của Thương Tử Hàn mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ không suy nghĩ sâu xa hơn, ngược lại sẽ vì cảm xúc mà chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài. Quả nhiên mặt của Thương Tử Hàn hiện lên lo lắng, đôi mắt lạnh lẽo tựa như chạm phải một tầng băng cứng, sau đó hắn nhảy lên không trung biến mất trước mặt hai người. Niệm Nhi, Thương Chi Sương biết tùy tính của Thương Tử Hàn rất trẻ con cũng sẽ không làm hỏng đại cục của bọn họ, nhưng nàng vẫn còn có chút không yên lòng, gấp gáp gọi Niệm Nhi đuổi theo. Nhìn theo thân ảnh Niệm Nhi biến mất cùng Thương Tử Hàn, Tư Kính xoay đầu nhìn nàng nói: Lần này ta làm việc thật sự không thỏa đáng. Huynh không sai, Thường Chi Sương lắc đầu, mày hơi ủ rũ. Tử Hàn không phải là tiểu hài tử, mọi chuyện không phải đều theo ý của đệ ấy. Huynh biết đệ ấy luôn hiếu thắng, lúc đầu có chút xấu hổ với huynh, sau đó lại phát hiện kỳ thực huynh cũng lợi dụng mình mới không thể tiếp nhận được. Đây là chuyện bình thường, đợi đệ ấy suy nghĩ rõ ràng sẽ không trách nữa. Chiết Sương nhìn thật thoáng. Ánh mắt Tư Kính ngưng tụ trên gương mặt của Chiết Sương một lát, bên mở môi nở ra một nụ cười, đáy mắt bằng lãnh cũng thoáng hiện ra vẻ ấm áp. Kết giới đã phá, nữ tử trước cao đường chậm rãi đến trước mặt bọn họ. Nàng duỗi cánh tay trắng nõn chạm vào vách ngọc thạch, cảm nhận được hơi lạnh ở trên đó. Ánh mắt tựa như một cơn mưa hoa rơi xuống tán loạn. Rốt cuộc đã qua mấy trăm năm, ngay cả chính ta cũng không nhớ rõ. Nàng xoay đầu nhìn về phía Tư Kính, thản nhiên nói: Ta cần phải làm gì? Việc cô cần làm rất đơn giản. Màu mắt Tư Kính đột nhiên trở nên xa xăm, trống trải, sâu thẳm khó lường. Cô chỉ cần xuất hiện trước mặt người Ninh Chi để bọn họ tin tưởng cô sẽ thực sự rời khỏi Ninh Chi, về sau không muốn tiếp tục xuất hiện trước đám người đó nữa. Chỉ đơn giản như vậy? Trên mặt nữ tử vẫn còn nghi ngờ. Tư Kính nghiêng đầu nhìn nàng ta, nói khẽ: Cô nương đã trải qua những chuyện này, tất nhiên cũng nên biết, dù là hung thần hay là thiện thần như cô nương đều bị ép thành thần minh. Nếu không phải thứ đáng sợ mà lợi dụng của ta từ đầu chí cuối, cuối cùng cũng chỉ có sự sợ hãi của tôn kính của mọi người đối với các người, đây mới là thứ ta cần có. Đôi môi anh đào của nữ tử khẽ cong lên, ánh mắt hơi trầm xuống. Đúng thế. Bọn ta sẽ không hiện thân, sẽ ẩn mình ở một nơi nào đó bí mật. Còn hết thầy đều phải phiền đến cô nương. Đợi đến khi người của Ninh Chi thấy được cô, là cô nương có thể tự động rời đi. Ngọn đèn trong cùng vật dụng gia đình đều được thu hồi. Nhìn lại, yên tĩnh tựa như đầm nước xanh biếc. Vết máu quỷ dị cũng biến thành một mảnh an bình. Có người Ninh Chi mặc phục sức cúng tế vội vàng đi ngang, bóng lưng nhanh chóng biến thành một chấm nhỏ mơ hồ, biến mất giữa rừng rậm. Trận gió thổi đến từ rừng sâu, chim tức vỗ cánh, từng đàn bay đến từ nơi xa xôi. Người Ninh Chi cầm tế phẩm sững sờ nhìn về nơi gió thổi đến. Khuôn mặt nữ tử tựa như tranh, thần sắc trang nghiêm, toàn thân vũ y bước tới từ trên mây, thân hình bao quanh bởi một vầng kim quang nhàn nhạt. Thần là thần Minh. Người Ninh Chi dẫn đầu thấy rõ bỗng quỳ xuống, dù ngã sạp xuống đất cũng không ngăn lại sự run rẩy. Máu trong thân thể của hắn đột nhiên sôi trào, đầu óc dần trống rỗng. Người đứng sau từng người một quỳ xuống. Bãi cỏ ở rừng rộng này mèn mẹn chỉ có một đoạn ngắn đã nháo nhác người của Ninh Chi quỳ đầy đất. Bọn họ quỳ phục trên mặt đất, không ai dám nhìn thần sắc ở trên mặt nữ tử. Tất nhiên cũng không phát giác được thần Minh mà bọn họ thờ phụng, trong mắt đều ẩn chứa mỉa mai cùng hận ý. Nàng bay giữa không trung, nhìn người Ninh Chi trăm ngàn năm qua đã thờ phụng nàng, khẽ xỉ một tiếng nói: ta sẽ trở về không vực. Cứ như thế, sáu chữ cực kỳ đơn giản, tựa như một tia sấm sét đánh vào những người Ninh Chi đang tràn đầy tín ngưỡng. Bọn họ bối rối đứng lên, nhìn nàng không thể tin được. Có kẻ bi thương rơi lệ, có người hô to muốn trời diệt Ninh Chi, thậm chí có kẻ dập đầu xuống đất, cam nguyện dùng cái chết để giữ làng lại. Nhưng nữ tử vẫn lặng im, nhìn đám người Ninh Chi loạn lạc, mỉa mai cùng hận ý trong mắt dần biến thành ý cười vui vẻ. Nàng vung tay áo, xuyên qua màng sương đen kịt giống như thần Chi Phó Nguyệt, chớp mắt đã tiêu tán trước mắt người Ninh Chi. Không biết phải ảo giác hay không, chân trời Ninh Chi dần u ám trong nháy mắt. Người Ninh Chi từ nơi nào nháo nhào chạy, còn có đám tập hợp một chỗ, có đám ôm lẫn nhau ngâm nga đọc câu ca dao dùng chú thuật được lưu truyền. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta biết được là sau khi Thương Chết Xương Tư Kính cùng với Thương Tử Hàn quay trở về từ nơi ở của Hà Giang Dẫn, và chúng ta biết được là Tư Kính cũng đã đàm phán với Hà Giang Dẫn để Hà Giang Dẫn có thể quay trở về Ninh Phủ cùng với Ninh Triều Mộ, tức là làm việc cho Ninh Triều Mộ. Và biết được lần này Tư Kính muốn đi đến Ninh Chi. Và Ninh Chi là một nơi như thế nào ở không vực? Đó là một nơi rất là quỷ quái và hẻo lánh ở không vực. Ở đây có một đám người sống, một tộc người sống cô lập ở đây, và bọn họ thờ phụng một tín ngưỡng rất là quái dị, rất là độc ác và rất là kinh khủng. Nhưng mà sau khi Tư Kính, Thương Chiết Xương và Thương Tử Hàn đến đây cùng với cả Niệm Nhi nữa, thì họ mới phát hiện ra được rằng cái thứ thần minh mà họ thờ phụng thực chất không phải là thần minh gì cả, mà chỉ là một gốc linh chi tu luyện trăm ngàn năm mà trở thành thành yêu quái ấy. Mà cái thực sự đáng sợ đó chính là khi mà ngày xưa linh chi xảy ra loạn lạc, thì bộ tộc trưởng của linh chi đã bắt yêu quái linh chi ngàn năm này về để có thể thờ phụng và tạo ra một tín ngưỡng để buộc người linh chi trở thành những cái người quá tin vào tín ngưỡng của thần minh của mình và làm việc một cách mù quáng để dễ dàng say bảo hơn. Thì khi đó thì bây giờ chúng ta biết được rằng là Tư Kính đã nhờ đến Thương Tử Hàn, dùng đến thanh kiếm của Thương Tử Hàn. Thanh kiếm có thể phá mọi kết giới, có thể cắt đứt mọi kết giới. Thanh kiếm mà đã cắt đứt sợi dây tơ hồng ở trên tay của Thương Chết Xương để phá đi cái vòng bảo hộ mà đã nhốt cái yêu quái ngàn năm mà người linh chi lợi dụng thờ phụng để tạo ra tín ngưỡng này, để gây ra láo loạn cho những người linh chi hậu bối, những người không biết đến rằng là cái thần minh mà họ thờ phụng thực chất không phải là một thần, mà là chỉ là một con yêu quái bình thường thôi, để gây láo loạn. Vậy thì cái mục đích gây láo loạn của bọn họ ở Ninh Chi rốt cuộc là để làm gì, và có phải là bọn họ muốn điều tra cái việc cái chết của Ôn Chiếu ở Ninh Chi hay không. Và chúng ta cũng biết được rằng là Ôn Chiếu, cái người mà Hà Giang dẫn tin yêu đó, là người của Ninh Chi. Và cái yêu cầu của Hà Giang dẫn là chắc chắn là muốn điều tra xem Ôn Chiếu chết như thế nào ở Ninh Chi, có liên quan gì đến Ninh Chi hay không. Thì chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo, thì liệu Tư Kính, Thương Tử Hàn, Thương Chết Xương cùng với Niệm Nhi thì có thể lấy, có thể điều tra được sự thật này không. Chúng ta hãy đón chờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you. Bye bye.